Hồng Liên Bảo Giám, chương 311, thông báo tuyển dụng nội bộ, gocchuyenaudio.com. Tô Tiên nói, Tô Hà không ở, ly này kính hắn, thuận tiện kính lão tổ Đại La Kim Tiên lão của Tô gia. Đám thiếu niên cười phá lên, mỗi gia tộc tự xưng tổ tiên từng có Đại La Kim Tiên lão, nhưng theo ghi chép để lại thì lão tổ của Tô gia chỉ là Kim Tiên, chưa đến cảnh giới Đại La. Về Dực Châu rồi, lần này đi Ngọc Kinh Thành chúng ta kiếm tiền cho gia tộc nhưng lằng nhằng một đống, nếu ta không mang Tô Kính về thì sợ là vất vả cả năm ngoái cũng không được tu luyện linh chi. Các thiếu niên vui cười kính rượu cho Tô Kính cùng kêu phò mã ra. Đây là tiệc nhà Tô gia, Quân Vô Tà ngồi đó hơi lúng túng. Tô Thiên phớt lờ Quân Vô Tà, cái tên này còn hơi ngạo, cho gã tỉnh não chút cũng tốt. Vì vậy Tô Thiên không đả động gì đến đỉnh trúc cơ đang ngồi này, nàng nói với các thiếu niên Tô gia. Ta nhạn lợi Tô Kính sẽ gầy dựng quân đội giúp hắn, hy vọng mọi người đề cử người vào quân. Tô Kính, quy mô quân của ngươi là bao nhiêu? Tô Kính ngẫm nghĩ, nói với mọi người. Đế quốc sửa chế độ quân đội, ta sẽ lập quân theo chế độ mới. Vốn chỉ định chiêu mộ 1 vạn người, dễ nuôi sống. Bây giờ biên chế quân đoàn đế quốc là 20 vạn người, 4 vạn người một đại doanh, đơn vị tác chiến cơ sở là 5.000 người. 5.000 người căn bản không đủ làm cái gì, ta đành mở rộng quy mô chiêu mộ, trực tiếp chiêu mộ 4 vạn người thiết lập 8 doanh. Số lượng trung quân của ta phải đến một kỳ thức là 1.000 người. Phò mã, điều kiện này khó quá. Một thiếu niên nói với Tô Kính, chúng ta ngồi ở đây chỉ có 12 người, mỗi người đề cử 20 người cho phò mã ra cũng chỉ được hơn 200, khó gom góp đủ 1.000 trung quân. Tô Kính nói, ta yêu cầu cảnh giới không cao, đáng tin là được. Đám thiếu niên quen biết nhau từ lâu, họ bàn bạc xong hỏi Tô Kính có nhận tiên thiên sơ kỳ không? Quân Vô Tà ngồi một bên lắng nghe thầm kinh ngạc, chiêu mộ binh sĩ tiên thiên kỳ đã là tiêu chuẩn thấp nhất rồi sao? Sức chiến đấu của luyện khí sĩ tiên thiên kỳ khá cao, 1 chọi 100 là rất bình thường. Tiêu chuẩn tinh binh quân đội đế quốc thường là dẫn khí nhập thể, võ giả hay luyện khí sĩ đạt tiêu chuẩn dẫn khí nhập thể chém giết 1-2 canh giờ không sao hết, sau khi chiến đấu xong phục hồi thể lực cũng nhanh. Quân Vô Tà ở Quỳnh Châu quen biết rộng, quen tán tu là tiên thiên kỳ chưa đến 100 người. Tô Kính gật đầu nói, lĩnh kỳ phải có cảnh giới trúc cơ, 5 tiểu kỳ cũng cần trúc cơ. Lần này ta phải chiêu mộ 6 luyện khí sĩ trúc cơ kỳ, không biết có được không? Các thiếu niên bàn bạc với nhau rồi trả lời Tô Kính. 6 trúc cơ kỳ không thành vấn đề, nhưng 5 tiểu kỳ thì chắc chắn chỉ có luyện khí sĩ mới trúc cơ. Đã rất tốt, ta sẽ không lập tức phát binh, chờ lúc xuất binh chắc cảnh giới của bọn họ cũng nên ổn định lại, sẽ không gây rắc rối gì. Tô Mộ nói, nếu mọi người đều đồng ý hỗ trợ vậy hãy mau viết danh sách đề cử chờ ra khỏi Phục Ma Thành liền giải quyết chuyện này. 1.000 trung quân phải có mặt tại chỗ, vì Tiêu Giao Hầu đã thông báo với bản gia sẽ xây công sự ở Dực Châu cho Tô Kính dùng để luyện binh. Xây công sự, ha, phò mã ra chơi lớn vậy, chúng ta có thể đến chơi không? Đương nhiên có thể, quân đội là của ta, nếu mọi người muốn đi thì ta rất hao nờn hanh. Một thiếu niên cảnh giới trúc cơ nói, quyết định vậy đi, sau này phò mã gai xuất chinh không chừng ta đã không bôn ba trên vị. gocchuyenaudio.com Chí này, nếu có rảnh ta muốn đi quốc gia tà thần xem, đám thiếu niên này làm ngoại vụ được thưởng rất cao, tích góp đến mức độ nhất định sẽ có tư cách đi Thanh Minh phủ tu luyện một thời gian, được chia danh ngạch linh chi. Đến ngày đó đám thiếu niên Tô gia nơi đây kém nhất cũng sẽ thăng cấp, đã là trúc cơ rất có thể lên hậu kỳ. Không làm ngoại vụ mà làm việc trong Phục Ma Thành thì tích lũy công huân chậm rất nhiều. Tô Tiên đốc thúc đám thiếu niên viết danh sách đề cử, nàng nhìn ra được Tô Kính không phải vật trong ao, thành tựu tương lai sẽ rất lớn, cao hơn nàng. Đám thiếu niên đi theo nàng mấy năm, hiện tại khiến bọn họ đề cử người nhà bằng hữu cho Tô Kính thì sau này xem như thuộc hệ của hắn, sẽ được nhiều lợi. Đây xem như kiếm chút phúc lợi cho đám huynh đệ trước khi nàng đi. Tô Kính không phải loại người máu lạnh vô tình, tương lai sẽ có ngày hắn lợi hại còn hơn Tiêu Giao Hầu, hắn sẽ nhớ kỹ các thiếu niên ngồi đây. Đám thiếu niên viết danh sách đánh tan chút ngạo khí cuối cùng trong Quân Vô Tà. Gom 1.000 người tiên thiên kỳ làm lính cho Tô Kính, còn điểm danh giữ lại luyện khí sĩ cảnh giới trúc cơ. Tán tu như Quân Vô Tà không thật sự rất cần thiết với Tô Kính. Không được, gã phải cố gắng gấp đôi thu phục những tăng binh, nếu không thì rất khó nổi bật bên cạnh Tô Kính. Khuyển Thập Lang kẹp miếng thịt phô cho Mã Siêu, vừa nhét vào miệng gã vừa nói. Nhìn thấy chưa, thiếu gia nhà ta có dáng vẻ vương bá, một tiếng hô nhiều người theo, vạn người nghe. Mã Siêu ngọng nghịu cố gắng ngắt lời Khuyển Thập Lang. Khuyển Thập Lang, ta chịu phục. Mã Siêu nhìn ra được Khuyển Thập Lang không phải nhằm vào riêng gã mà là tất cả những người ra vẻ hống hách trước mặt Tô Kính. chịu phục thì tốt, ta thấy ngươi là một biểu nhân tài, tiễn thuật cũng không sai. Nhưng trong quân của thiếu gia không có chế độ cung tiễn thủ, đại tiễn sư như ngươi ở trong quân sẽ chịu thiệt. Mã Siêu gần như nịnh nọt hỏi, vậy ta nên làm sao mới tốt, nghe như thể Khuyển Thập Lang là thầy dạy đời cho gã. Khuyển Thập Lang lâng lâng, cảm giác này thật là thoải mái. Khuyển Thập Lang rất muốn bắt Mã Siêu hỏi lại lần nữa, nhưng biết Tô Kính đang nghe thiếu gia không thích gã hành người. Hừ, còn cần ta dạy sao? Ngươi có thể đi theo thiếu gia từ sớm là phúc của ngươi, ta đề nghị ngươi khoan vào tầng dưới cùng, trước tiên đi theo thiếu gia học võ kỹ, để thiếu gia chỉ điểm ngươi. Nếu như ngươi có thể đột phá thành tựu cảnh giới trúc cơ trực tiếp vào doanh thì lĩnh nhất kỳ không khó khăn. Hơn nữa đại tiễn sư như ngươi có thể làm trong bộ binh kỵ binh, tương lai rất tươi sáng. Khuyển Thập Lang dõng dạc chỉ dẫn, thật ra chỉ có một câu hữu dụng. Ngươi lo nịnh bợ thiếu gia trước, trở thành thân tín của hắn là xong. Cách chương.